Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, Irregular Programming lập trình bất thường. Đến khi Sunny rời khỏi tòa nhà, Sen đã đi mất, cậu kéo cổ áo khoác lên để ngăn mưa thấm vào và đứng dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi gần đó, lấy ra thiết bị giao tiếp của mình với vẻ mặt không vui. Effie đang đến muộn, lẽ ra cô ấy phải gọi cho cậu ngay khi cuộc họp báo kết thúc và đến ngay sau đó. Hôm nay, họ đã hy vọng sẽ giúp Sen nhớ lại con người thật của mình. Rõ ràng, kế hoạch đó giờ đây sẽ phải được làm lại. Sen quá thông minh, tất nhiên, cậu biết rằng cái bóng của mình rất thông minh. Tuy nhiên, vì cô ấy không bao giờ nói, Sunny chưa bao giờ nhận ra cô ấy thực sự sắc sảo đến mức nào. Chỉ mất vài phút để cô ấy suy luận chính xác cậu đang làm gì. Tại sao cậu làm vậy? Và mục tiêu cuối cùng của cậu là gì? Làm thế nào mà cô ấy lại đoán ra cậu nhanh như vậy? Sunny đã ứng biến hầu hết lời thú nhận của mình ngay tại chỗ. Đúng vậy, nhưng cơn suy sụp tinh thần được cho là của cậu khá đáng tin cậy. Xét cho cùng, mọi điều cậu nói đều là sự thật. Hơn thế nữa, việc đoán đúng sự quan tâm của cậu đối với Morgan không phải là điều cậu mong đợi cô ấy sẽ làm. Có vẻ như việc vào được khu vực riêng của viện tâm thần sẽ không dễ dàng. Kế hoạch dự kiến của cậu để mở rộng giới hạn vai trò thám tử Devil bằng cách giả vờ bất ổn về mặt tinh thần và do đó không thể đoán trước cũng đã thất bại. Họ sẽ phải giúp Sen nhớ lại con người thật của mình. Nếu lý thuyết của cậu là đúng và Effie có thể sử dụng phép thuật của mình một lần nữa. Trước tiên, nhưng ngay cả điều đó cũng đã trở nên khó khăn bây giờ. Vì nhà trị liệu ít nói không có ý định gặp lại cậu. Xê hết tiệt, Sunny không thích bị Sen ghét. Điều đó thực sự chưa bao giờ xảy ra với cậu trước đây. Thất vọng và đầy bất mãn. Cậu nhìn vào thiết bị giao tiếp của mình, như thể đang hỏi nó tại sao Effie lại không gọi. Thiết bị giao tiếp đã hết pin, màn hình của nó đen kịt, và nó không phản ứng với bất cứ điều gì Sunny làm. Cậu chớp mắt vài lần, đừng nói với mình là mấy thứ này lẽ ra phải được sạc hàng ngày sao? Không, không đời nào, điều này quá bất tiện. Sunny nhìn chằm chằm vào thiết bị đã chết trong sự sốc hoàn toàn một lúc, rồi giơ tay lên trong cơn tức giận định ném thứ chết tiệt đó vào tường. Tuy nhiên, cuối cùng, cậu thở dài một hơi và hạ nó xuống, quyết định tha cho thiết bị giao tiếp bầm dập, không phải vì ít nhất cậu không biết làm thế nào để kiếm một cái mới. Lục lọi trong ký ức của thám tử Devil, Sunny tìm thấy một ký ức mơ hồ về cách sử dụng những thiết bị giao tiếp nguyên thủy. Cồng kềnh của thời đại đã qua. Điện thoại di động, che mặt bằng một lòng bàn tay trong vài giây. Cậu rên rỉ khe khẽ, rồi đi đến xe của mình. Leo vào trong, Sunny khởi động động cơ và tìm thấy một sợi cáp sờn được cho là dùng làm bộ sạc. Cổng cắm cáp dường như đã bị lỏng theo thời gian, nên cậu chỉ xoay sở để làm cho công nghệ man dợ hoạt động sau khi loay hoay với nó một lúc. Không cần phải nói, tâm trạng của cậu không cải thiện chút nào. Cuối cùng, thiết bị giao tiếp bắt đầu sạc. Vài phút sau, Sunny có thể bật nó lên. Điều chào đón cậu là một thông báo giận dữ cho biết cậu đã có một tá cuộc gọi nhỡ. Trước sự thất vọng của cậu, việc nhấc thiết bị giao tiếp lên khiến nó mất kết nối với dây sạc. Vì vậy, cậu phải đợi thêm vài phút nữa trước khi có thể gọi lại. Cậu dành những phút đó để lặng lẽ sôi sục và nguyền rủa công nghệ cổ xưa của thời đại quá khứ. Đây có thể là một thời đại hoàng kim, nhưng sạc đồ thường xuyên như vậy, mà còn bằng dây nữa chứ. Dây, thật sao? Và con người? Từ những gì Sunny thu lượm được từ ký ức của thám tử Devil, họ dán mắt vào những thứ nguyên thủy này và bị ám ảnh bởi chúng. Đến mức hành động theo kiểu bộ lạc, mẫu thiết bị giao tiếp bạn sở hữu cho thấy cả lòng trung thành và địa vị xã hội. và những người sử dụng sai mẫu thường bị bắt nạt, chế giễu và tẩy chay. Hành vi kỳ lạ này còn được các nhà sản xuất tích cực khuyến khích, đến mức mọi người phải vay nợ để mua những thiết bị giao tiếp đắt tiền mà họ không thực sự đủ khả năng. Lố bịch, hoàn toàn lố bịch. Có vẻ như ngay cả việc sống trong ngày tận thế cũng có những lợi thế của nó. Khi thiết bị giao tiếp bầm dập của cậu cuối cùng cũng đủ sạc, Sunny gọi cho Effie. Cô trả lời gần như ngay lập tức. Giọng cô nghe hơi cáu kinh. Cậu đã ở đâu vậy? Tôi không thể liên lạc được. Sunny ho khan ngượng ngùng. Ồ, chuyện đó. Tôi đã ở cùng Sen. Thiết bị giao tiếp của tôi có thể đã hết pin. Thật là. Chờ một chút. Sunny tái mặt. Mình đã ở một mình với Sen. Thiết bị giao tiếp của mình đã hết pin. Ồ, không. Phải cần một cơ sượt terror. Kinh hoàng bị nguyền rủa và bị trục xuất khỏi số phận mới khiến Effie ngừng đùa về việc Sen là bạn gái của cậu. Và cậu vừa cho cô ấy đạn để bắt đầu lại trò đùa chết tiệt đó. Sunny vội vàng nói vào thiết bị giao tiếp, hy vọng ngắt lời và làm Effie bối rối trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì. Dù sao đi nữa, cuộc họp báo của cô thế nào? Các nhà báo có khó chịu lắm không? Còn Captain thì sao? Ông ấy có hài lòng không? Phòng PR có tắm cho cô bằng lời khen không? Họ đã làm, phải không? Effie im lặng vài giây, rồi nói bằng một giọng kỳ lạ, u ám. Tôi hiểu rồi, cậu không xem cuộc họp báo của tôi. Vậy, Sunny nhướng mày. Không, tại sao? Chuyện gì đã xảy ra? Đến lúc đó cậu mới nhận ra những tiếng ồn trong nền âm thanh của hàng chục người đang nói chuyện, điện thoại reo, và Captain đang mắng ai đó hết cỡ. Effie thở dài, đi xem tin tức đi, rồi quay lại đây, chúng ta, có thể có vấn đề. Nói rồi, cô kết thúc cuộc gọi. Sunny cau mày, sau đó truy cập phiên bản địa phương của mạng và mở nguồn cấp tin tức. Ngay lập tức, biểu cảm của cậu tối sầm lại. Cái gì? Gần như mọi bài báo trên vài trang đầu tiên đều hiển thị cùng một hình ảnh. Một con đường dài rác kính vỡ và mảnh vụn, với một khoảng trống rộng trong lan can kim loại bị cong và rách ở bên cạnh và máu dính trên nhựa. Đường ướt, các tiêu đề đều giật gân, nhưng nói cùng một điều. Tin nóng, CEO tập đoàn Valor được đưa đến bệnh viện sau một vụ AMSAT bất thành. Sunny ném thiết bị giao tiếp xuống và nắm lấy vô lăng. Chết tiệt tất cả. Bây giờ thì sao? Móc lửng. Hết chương.